Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1600, chương 21. Gặp lại Yuki. Chào 10 hỏa, 2 hợp 1. Đến buổi chiều 2 giờ rưỡi thời điểm, cái kia một nhánh nửa nghề nghiệp đội bóng mới vội vã tới rồi. Sau khi đến, mọi người biết nhau nhận thức, liền chuẩn bị bắt đầu thi đấu. Kết quả đối phương huấn luyện viên nhưng không như thế ý, bởi vì bọn họ người vẫn không có đến đủ, ngoại trừ mấy cái đại học tuyển thủ ở ngoài. Lần này bọn họ còn mời 4 cái tuyển thủ bóng chày, tuyển thủ này 4 cái tuyển thủ bóng chày. Tuyển thủ, có 2 cái là đã tốt nghiệp, còn có 2 cái là ghi danh đế đô. Sau đó thông qua ra ngoài trường tự học, tới bắt lấy văn bằng, bọn họ đều là đế đô đại học kiêu ngạo. Thật vất vả có cơ hội mọi người tụ tập cùng một chỗ thi đấu. Đế đô huấn luyện viên đương nhiên hy vọng người có thể đến đông đủ lại bắt đầu đối với này. Kunitomo huấn luyện viên cũng phi thường hiểu ý, đồng ý. Nguyên bản dựa theo kế hoạch lúc trước, đế đô đại học chỉ cho bị phái ra bản thân 1 năm 2 tuyển thủ. Đối với này, Kunitomo huấn luyện viên là cực lực phản đối. Ở chính thức thi đấu trước, bọn họ tổng cộng liền như thế một hồi luyện tập thi đấu này, nếu như không cố gắng quý trọng, quả thực thiên lý bất dung. Hơn nữa nếu như đối thủ không đủ mạnh, không có biện pháp. Đối với hiện tại này chi Tokyo đội sản sinh áp lực, cái kia Kunitomo huấn luyện viên cho rằng trận này luyện tập thi đấu ý nghĩa cũng sẽ không ở, vì lẽ đó hắn mới sẽ xin nhờ chủ sự mới làm cho đối phương yêu mời một ít tuyển thủ nhà nghề tới tham gia lần này thi đấu. Hai nước trong lúc đó giao lưu thi đấu này ở Đông Phương hầu như hết thảy quốc gia đều là một kiện đại sự. Đặc biệt là này 3 cái khá lớn quốc gia, cái kia là phi thường hấp dẫn người nhãn cầu. Đối với tham gia tuyển thủ nhà nghề tới nói, cũng có đầy đủ lộ ra ánh sáng độ cùng chỗ tốt, càng không cần phải nói chủ sự mới còn có thể cho bọn họ một bút thù lao, hoàn toàn có thể xem là hoạt động thương nghiệp. Đối với tuyển thủ nhà nghề đến nói là lựa chọn không tồi. Đối với đế đô đại học tới nói, tương tự là đề nghị, hay có thể làm cho bọn họ hiện tại tuyển thủ cùng những kia tuyển thủ bóng chày bên trong tinh anh cùng nơi thi đấu, tuyệt đối có thể rất lớn kích thích những này tuyển thủ lòng cầu tiến. Cũng có thể để cho bọn họ ở thi đấu trung học đến rất nhiều đồ vật. Ngoài ra, chuyện này bản thân đối với Tokyo vừa xây dựng lên đến này chi đội bóng tới nói, tương tự có lợi ích to lớn. Chỉ dựa vào đế đô trong đại học những tuyển thủ kia, muốn đối với hiện tại này chi Tokyo đội bóng hình thành đầy đủ áp lực là phi thường khó khăn, gần như là không thể hoàn thành nhiệm vụ. Thời điểm như thế này có thể có nghề nghiệp đội bóng ngoại viện lại đây, để này chi đội bóng cảm nhận được áp lực lớn lao, do đó để bọn họ hiện một vài vấn đề, cũng đúng lúc tiến hành cải chính, này bản thân liền là chỗ tốt vô cùng lớn. Càng không cần phải nói tuyển thủ nhà nghề tham gia, đối với những này sắp tốt nghiệp hữu tâm tiến vào tuyển thủ bóng chày thế giới lang bạt tuyển thủ tới nói, đồng dạng là một cái phi thường tốt kích thích. Một mũi tên trúng 3 chim, đảm nhiệm Tokyo đội huấn luyện viên Kunitomo huấn luyện viên cũng cân nhắc đến mỗi cái phương diện lợi ích, chủ sự mới chủ động tìm tới hắn đến đảm đương cái này chức trách lớn, cũng coi như là mắt sáng thức anh hùng. Ở hiện tại Tokyo khu vực hết thảy trong giám sát, có năng lực như vậy, có như vậy đầu óc hiểu những ân tình này lõi đời huấn luyện viên e sợ cũng chỉ có Inashiro Indashio Kunitomo. Đừng xem trong ngày thường hắn đều là gương mặt lạnh lùng, thật giống vạn năm không thay đổi băng sơn như thế, thế nhưng lúc nào nên làm chuyện gì, trong lòng của người ta rõ rõ ràng ràng, lại đợi đầy đủ 10 phút. Cái kia 4 cái tuyển thủ bóng chày tuyển thủ mới khoan thai đến muộn, ngược lại cũng không phải nói bọn họ cái giá lớn, mà là mọi người từ khác nhau địa điểm ra, trước tiên tập hợp ở đồng thời, sau đó sẽ chạy tới bản thân đường xá liền xa. Hơn nữa đường dài bạt bọn họ có thể nhanh như vậy chạy tới, đã phi thường hiếm thấy. Đến rồi, tuyển thủ bóng chày tuyển thủ đến, rất lớn kích thích trên sân các tuyển thủ hiện trường những quái vật này cùng tinh anh. Có không ít người chính là đem tuyển thủ bóng chày xem là chính mình lý tưởng trước mắt xuất hiện. Này mấy cái tiền bối, chính là bọn họ thần tượng cùng mục tiêu A đối với bọn hắn. Trong lòng mọi người đương nhiên là có một fan đặc biệt tâm tình trước tiên đi xuống xe chính là một cái cao cao trắng trắng nam tử, xem ra phi thường cường hãn mạnh mẽ, dĩ nhiên là hắn. Nhìn thấy người kia sau khi, hiện trường lập tức vang lên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi lúc trước có giá trị nhất tuyển thủ bình. Xét bên trong, tiếc nuối bại bởi đối thủ vua không ngai đang bình thường khán giả trong lòng. Địa vị của hắn hay là khá là giống như vậy. Thế nhưng ở những này chuyên nghiệp bóng chày tuyển thủ xem ra đối phương nghiễm nhiên đã là đứng. Tuyển thủ bóng chày đỉnh cao nhân vật, Giant tư lệnh tháp. Năm ngoái người mới vương, càng trước Ukio, không nghĩ tới cái thứ nhất hạ xuống chính là như vậy siêu sao nhân vật thực sự. Là để ở đây tuyển thủ, không rõ giác lệ có tiền có thể khiến quỷ thôi ma nha không ai từng nghĩ tới. Chủ sự mới dĩ nhiên có như vậy, cường độ dĩ nhiên trực tiếp đem năm ngoái người mới vương cho mời. Lại đây nhân vật như thế ở tuyển thủ bóng chày trên sân bóng. Cái kia đều là hoàn toàn xứng đáng nhân vật nổi tiếng càng trước Ukio thái độ cũng không kiêu căng. Xem ra phi thường hiền lành hoặc khen người ta nguyên bản cũng chưa hề đem cuộc tranh tài này xem. Là một hồi cần nhìn thẳng vào thi đấu, mà là xem là một lần du lịch hoặc là một lần fan hoạt động thương nghiệp hắn liên tiếp hướng về. Xung quanh vẫy tay không biết từ nơi nào nhô ra phóng viên cầm trong tay máy chụp hình. Đối với hắn đập cái liên tục một mảnh đèn flash bên trong. Người kia bình thản ung dung cho tới ở phía sau hắn xuất hiện ba người kia. Đều không có quá nhiều người quan tâm, không có quá nhiều người quan tâm. Có thể cũng không ý nghĩa không có ai quan tâm nhìn thấy ba người kia thời điểm. Inairo Industrial cao trung bóng chày đội lập tức vang lên to lớn tiếng ồn ào bọn họ ở ba người. Kia bên trong nhìn thấy hai cái bóng người quen thuộc. Đặc biệt là đứng cuối cùng bên phải một cái, càng làm cho không ít tuyển thủ lệ nóng doanh trong người này không phải người khác. Đây là trước mới vừa từ Inashiro Industrial tốt nghiệp trung học tham gia tuyển tú. Vòng thứ nhất liền bị chỉ tên Harada Kawata, chủ sự mới vẫn là rất cho Kunitomo huấn luyện viên mặt. Mũi, dĩ nhiên đem đệ tử đắc ý của hắn cho mời lại đây một cái khác khiến người ta cảm thấy bóng người. Quen thuộc, tương tự không phải người khác, Sawamura Aizun cùng Miyuki Kazuya nhìn thấy cái kia bóng người thời. Điểm, trực tiếp hưng phấn nhào tới nguyên bản tới tham gia lần này hội giao lưu. Hai người này quan cảm đều là rất bình thường có thể tham gia đương nhiên được. Kỳ thực không tham gia cũng không cái gì cái gọi là không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ có như vậy kinh hỉ. Cái kia bóng người cũng không cao lớn. Xem ra nhưng phi thường hòa ái, cứ việc trên mặt hắn vẻ mặt không nhiều. Nhưng hết thảy tâm tình đều ở trên gương mặt đó viết, người này chính là Seido cao trung CLB bóng. Chay trước đội trưởng, Yuki Tetsuya có thể vào lúc này nhìn thấy hắn. Sawamura cùng Miyuki đương nhiên là phi thường kích động, Sawamura trực tiếp đi tới cho Yuki đến. Rồi một cái to lớn ôm ấp này thân thiết thái độ. Để Yuki có chút không ứng phó kịp, có điều nhìn thấy Sawamura Aizun tấm kia chân thành mặt. Hắn vẫn là tự nội tâm bật cười, cứ việc nụ cười này ở trên mặt hắn biểu hiện phi thường thiền. Nhưng hắn vậy cũng là nở nụ cười. Hơn nữa cười đến phi thường thư thái tiến vào tuyển thủ bóng chày. Chính là tiến vào xã hội rất nhiều thứ đều sinh thay đổi. Cho tới để Yuki Tetsuya đơn thuần như vậy người. Đều sẽ không kìm lòng được muốn rất nhiều đầu ngổn ngang, nhưng người bản tính kỳ thực là sẽ không. Thay đổi đến trường thời gian cũng hầu như là như vậy, khiến người ta hoài niệm điểm này coi như là. Yuki, cũng không cách nào ngoại lệ, ngài làm sao mà qua nổi đến rồi. Ôm ấp sau khi kết thúc, Sawamura Aizun hiếu kỳ hỏi, ta cũng là Tokyo Đế Đô Đại học một thành viên A. Yu Ti cười nói ra hắn trải nghiệm của chính mình, chuyện này còn muốn ở hắn vừa tốt nghiệp thời. Nói tới cao trung bóng chày cuộc đời sau khi kết thúc, Yuki Tetsuya không thể không đối mặt chính mình tương lai nhân sinh lựa chọn, bởi vì Seido cao trung bóng chày đội xưng bá toàn quốc, Yuki Masashi cao trung bóng chày cuộc đời cũng là vẽ lên hoàn mỹ dấu chấm tròn. Điều này làm cho hắn tương lai lựa chọn cũng biến thành rộng rãi không ít. Tokyo Đế Đô Đại học liền hướng Yuki Tetsuya duỗi ra cành ô liu. Lúc đó Yuki Tetsuya nội tâm cũng là tràn ngập giấy giụa cùng do dự, một mặt muốn đi vào tuyển thủ bóng chày tiếp thu khiêu chiến, một mặt lại muốn tiếp tục chính mình học nghiệp, có thể nói là rơi vào lưỡng nan cuối cùng do dự mãi. Sau khi hắn vẫn là lựa chọn người trước này, kỳ thực với hắn cao trung đạt được thành tích là có quan hệ trực tiếp, nếu như lúc đó hắn ở cấp 3 bên trong đạt được thành tích cũng không thể làm hắn thỏa mãn. Yuki Tetsuya đang hoàn thành lý tưởng của chính mình trước là tuyệt đối không thể gia nhập tuyển thủ bóng chày đội bóng như quả, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hắn nên lựa chọn đi học đại học, đem giấc mộng của chính mình kéo dài ở trong đại học tiếp tục. Nhưng hắn hiện tại đã đi tới toàn quốc cao nhất, chấp niệm trong lòng cũng sẽ không tồn tại thời đại học sinh bóng chày tới đây. Kỳ thực có thể vẽ lên một cái đối lập hoàn mỹ dấu chấm tròn, sau đó trong lòng dã tâm cùng dục vọng liền chiếm thượng phong. Yuki Tetsuya cuối cùng lựa chọn lên chuyên nghiệp, tiếp thu khiêu chiến, nguyên bản tất cả đã bụi bặm lắng xuống. Yuki ở tuyển thủ bóng chày bắt đầu cũng hoàn mỹ đến rối tinh rối mù, trước tiên chính là tuyển tú hội lên hắn thứ nhất trình tự bị rút đi, sáng tạo một cái không lớn không nhỏ kỳ tích gia nhập đội bóng, sau khi cũng rất sắp trở thành đội bóng hạt nhân chủ lực. Từ hạ vị thứ tự tay đập bắt đầu, hiện tại đã trưởng thành lên thành đội bóng bên trong trung vị batter, như vậy bắt đầu cùng một ít vừa gia nhập đội bóng lần thứ nhất mang vầng sáng siêu sao tuyển thủ so ra, khả năng còn hơi hơi kém một chút nhi, nhưng cũng là một bước một cái vết chân chân thật ở đi tới, mà thường thường càng như vậy tuyển thủ cuối cùng càng dễ dàng đi tới. Cuối cùng Yuki Tetsuya liền như vậy thuận buồm xuôi gió đi tới hiện tại. Lúc trước truyền thông bình chọn lên, hắn thu được điểm cũng phi thường cao, bị chồng đỡ đến số phiếu được đệ nhị, có thể nói là một viên từ từ bay lên tân tú này với hắn ở Seido cao trung CLB bóng chày cuộc đời là hoàn toàn khác nhau hai cái. Bắt đầu nghe xong những câu nói này sau khi, Sawamura Aizun cảm khái vạn ngàn, trải qua hắn cái này tiểu hồ điệp nỗ lực phiến cánh xung quanh tiểu đồng bọn, rốt cục có một cái vận mệnh sinh thay đổi, cứ việc còn không biết cuối cùng tương lai sẽ biến thành hình dáng gì, nhưng chuyện này đối với Sawamura Aizun tới nói cuối cùng cũng coi như là một cái để hắn đầy đủ vui mừng biến hóa, vậy thì được rồi. Sawamura Aizun ở trong lòng yên lặng tự nhủ đạo, nhìn thấy trước năm thứ ba những học trưởng này có thể đi được càng ngày việt quang minh, hắn liền cảm giác mình trước hết thảy nỗ lực đều là đáng giá, chúng ta lấy ngươi làm vinh. Nghe xong những này sau khi, Miyuki trực tiếp duỗi ra ngón tay cái ở tuyển thủ bóng chày trên đường thuận buồm xuôi gió, một bước một cái vết chân vững bước đi tới, đồng thời còn có thể học đại học, trở thành danh giáo sinh viên đại học. Yuki Tetsuya hiện tại đi này một con đường, quả thực chính là thỏa thỏa nhân sinh bên thắng nha, này không thể kìm được. Miyuki Kazuya không cảm khái, hắn thậm chí cho rằng đây mới là cuộc đời mình tương lai nên lựa chọn, khuôn lại như lúc trước xin cơm muốn đến Hàm Dương thành Liêu Bang, nhìn thấy ngồi xe ngựa Tần Thủy Hoàng do cảm giác mà nói ra mấy câu nói đại trượng phu. Làm như thế Miyuki Kazuya đang nhìn đến Yuki Tetsuya sau khi, tương tự có như vậy cảm khái, tương lai của ta liền hẳn là như vậy. Soạn nhạc Sawamura Aizun đồng dạng phi thường ước ao, nhưng hắn đối với trở thành sinh viên đại học nhưng không có hứng thú gì, kiếp trước thời điểm Như Yuki Tetsuya, tình huống như vậy hắn cũng đã gặp rất nhiều, dù sao không phải tất cả mọi người đều có thể dựa vào bóng chày ăn cả đời. Bọn họ sớm muộn có một ngày đều sẽ xuất ngũ. Ở xuất ngũ sau khi, bọn họ lại kiếm sống bằng cách nào đây? Vì lẽ đó Sawamura Eizun kiếp trước thời điểm gặp qua không ít tình huống như vậy. Ở đánh nghề nghiệp bóng chày tình huống, cũng ở học tập một ít cái khác sinh tồn skill này, xem ra cũng là phi thường quang minh chính đại. Một con đường thế nhưng con đường này, Sawamura Eizun nhưng rất không thích bất luận một loại nào đủ để mưu sinh skill. Đều không phải dễ như ăn cháo liền có thể thu được, nó cần khắc khổ rèn luyện cùng học tập mà này sẽ chiếm dùng Sawamura Eizun sinh ném phi thường nhiều thời giờ. Sawamura Eizun cũng không mong muốn làm như vậy, hắn chỉ dựa vào bóng chày liền đầy đủ kiếm được chính mình hưởng dụng một đời tiền. Chỉ cần hắn không dính vào lên cái gì bất lương ham mê, nghĩ đến hắn cùng người hắn thích một đời cũng là đủ, hoàn toàn không có cần thiết trở thành tiền tài nô lệ ở không thiếu tiền tình huống. Sawamura Eizun muốn làm hết sức đi hưởng thụ bóng chày Amaterasu đại thần. Nếu cho hắn một lần cơ hội sống lại, hắn bất luận làm sao cũng không thể lãng phí. Nhất định phải cố gắng quý trọng này mỗi một phút, mỗi một giây. 31 tiểu thuyết lưới. Nếu như đến lúc đó tiền tài đầy đủ, ở xuất ngũ sau khi, hắn còn dự định mua cái đội bóng vui đùa một chút, nếu như không đủ tiền, hắn cũng sẽ trở về này cái quốc gia làm một cái huấn luyện viên đi dạy một ít tiểu hài tử chơi bóng. Này ở Sawamura Eizun xem ra cũng là cực kỳ khoái lạc một chuyện. Nói tóm lại, hắn cả đời này xem như là cùng bóng chày quấn vào cùng nơi, đánh chết đều sẽ không tách ra học tập. Cái gì? Chỉ cần không có trở ngại là tốt rồi, hoàn toàn không có cần thiết xoắn suýt cứ việc Yuki Tetsuya. Nhân sinh, xem ra phi thường khiến người ta ước ao, nhưng Sawamura Eizun cũng có cuộc đời của chính mình dự định cùng mục tiêu, vì lẽ đó cũng không tính đuổi theo bước chân của người khác đi ôn chuyện. Thời gian tổng là phi thường ngắn ngủi, bọn họ tổng cộng cũng là nói rồi một lúc. Chính thức thi đấu liền muốn bắt đầu rồi, kỳ thực ba người bọn hắn so ra còn muốn lý trí một ít. Tuy rằng kích động, tuy rằng hài lòng, thế nhưng nên tách ra thời điểm cũng không có quá xoắn suýt. Một bên khác Inashiro Industrial cao trung tình huống liền không giống Narumiya, mây khóc bù lu bù loa liên tiếp xin lỗi. Tuy rằng bọn họ ở mùa thu giải thi đấu thời điểm thành công báo thù Seido cao trung, cũng cuối cùng đoạt được mùa thu giải thi đấu quán quân thế. Nhưng là ở quan trọng nhất mùa xuân Koshien lên, lần thứ hai bại bởi lão đối thủ Seido cao trung, cho tới toàn quốc bá chủ mộng đẹp cũng không có ngồi trên mộng liền tỉnh rồi. Narumiya May cảm giác mình cực kỳ có lỗi với Harada sự phó thác. Harada cau mày, nhìn không ngừng đem nước mũi cùng nước mắt mạt ở trên người hắn Narumiya May. Lửa giận trong lòng từ lâu đến tột đỉnh trình độ, nếu như ngươi lại không rời đi, ta liền phế bỏ ngươi. Cuối cùng hắn cũng chỉ có thể lựa chọn nói lời ác độc. Narumiya May phi thường oan ức tránh ra vị trí, giống như bị người cho vứt bỏ như thế. Harada nhìn hắn tội nghiệp ánh mắt nhi, trung quy vẫn còn có chút không đành lòng, cuối cùng dùng tay sờ sờ Narumiya May đầu. Ngươi đã là toàn quốc á quân, làm vô cùng tốt, hoàn toàn không có cần thiết tự ti hơn nữa, các ngươi còn có cơ hội không phải sao? Ở lần này mùa hè giải thi đấu thời điểm, chỉ cần báo thù là tốt rồi. Nghe được Harada nói như vậy, Narumiya May mới nín khóc mỉm cười. Đừng xem hắn ở bề ngoài cười vui vẻ, kỳ thực nội tâm hắn áp lực cũng là tương đối lớn. Nhớ lúc đầu chính là hắn đem xung quanh những này các bạn nhỏ triệu tập cùng nhau, mọi người lập chí muốn rèn đúc một nhánh đánh đâu thắng đó, không gì không đánh được đội bóng như vậy. Đội bóng không bỏ ra nổi thành tích, không có bất kỳ người nào áp lực có thể so với được với Narumiya May. Cứ việc năm nay mùa xuân thời điểm bọn họ còn là phi thường tiếc nuối bại bởi Seido Cao Trung, nhưng là Koscien Á Quân cũng đầy đủ hắn cùng xung quanh các bạn nhỏ bàn giao, nếu không Narumiya May cần phải tìm khối đậu hũ đem mình đâm chết, không thể ở bề ngoài. Hắn ở hướng về Harada khóc tố, nhưng kỳ thực hắn làm sao không phải là ở khoe khoang. Chỉ bất quá hắn khoe khoang phương thức phi thường mịt mờ. Người bình thường căn bản là không phát hiện ra được thôi, nơi này người bình thường. Có thể cũng không bao gồm với hắn hợp tác qua thời gian 1,5 năm Harada, tiểu tử ngươi sẽ không phải là cố ý chứ? Làm sao có khả năng? Ta là hạng người như vậy sao? Narumiya May đem đầu dao động đến cùng chống lắc như thế. Chết sống không thừa nhận, có điều có một chút. Hắn nhưng vô cùng đồng ý Harada nói, đó chính là bọn họ cùng Seido Cao Trung bóng chày đội ân oán. Còn rất xa không có kết thúc, đây là mới vừa mới bắt đầu ở năm nay mùa hè thời điểm. Cũng chính là 2 tháng sau khi bọn họ đem ở Tokyo khu vực giải thi đấu trên sàn thi đấu triệt để đem Seido Cao Trung bóng chày đội đánh tan, sau đó thuận thế tiến vào toàn quốc giải thi đấu, cuối cùng xưng bá toàn quốc. Narumiya May như vậy hùng tâm tráng trí, hầu như mỗi một cái Inashiro Industrial Cao Trung bóng chày đội tuyển thủ đều có, đã trở thành toàn quốc ập quân. Bọn họ hiện tại đã hoàn thành mục tiêu của chính mình cùng nhiệm vụ, sau đó duy nhất chấp niệm chính là cùng Seido Cao Trung bóng chày đội chết dập đầu, cho tới nói có thể hay không xưng bá toàn quốc, đó là ở chiến thắng Seido Cao Trung bóng chày đội sau khi mới sẽ suy xét sự tình hiện đối với việc này suy tính tới đến, một là không có bất kỳ ý nghĩa gì, hai cũng là không có bất kỳ ý nghĩa gì không đánh thắng Seido Cao Trung bóng chày đội. Hết thảy đều không có bất kỳ ý nghĩa gì, nói rồi cũng là nói vô ích. Nhìn thấy luyện tập thi đấu đối thủ, song phương hàn huyên sau 10 mấy phút thi đấu chính thức bắt đầu, đối diện tuyển thủ hầu như cũng đã đến 2 ô tròn tuổi. Tố chất thân thể đã đến người đỉnh cao, bọn họ bản thân cũng là phi thường có năng lực tuyển thủ. Đồng thời lúc trước giải thi đấu bên trong chiến tích dũng mãnh, thậm chí còn có 4 vị thực lực dũng mãnh tuyển thủ nhà nghề gia nhập liên minh, đừng xem có lâm thời chấp vá hiểm nghi, nhưng này một nhánh bóng chày đội thực lực đã đến tột đỉnh trình độ, không chút khách khí. Coi như tìm khắp cả toàn quốc hết thảy cao trung, cũng không có bất kỳ một nhánh đội bóng thực lực tổng hợp có thể cùng trước mắt những người này đánh đồng với nhau đứng vị trí của đối thủ lên. Lật quay đầu lại một lần nữa xem này chi đội bóng Sawamura Eizun cũng là phi thường cảm khái, trong chi đội ngũ này có ít nhất 4 tên siêu sao tuyển thủ, cái kia năm ngoái người mới vương, năm nay đã 23 tròn tuổi, chính là đang tuổi phơi phới ở có giá trị nhất tuyển thủ bình chọn bên trong. Đành phải Á quân này cũng không phải cái gì đáng giá xưng đạo thành tích. Thế nhưng thả ở một cái liên minh bên trong, hắn thực lực cá nhân liền rất khủng bố, coi như là vung tốt hơn. Hắn tổng hợp đánh giá cũng có thể bầu thành 5 vị trí đầu toàn bộ đảo quốc. Thực lực xếp hạng thứ 5 picture, bản thân hắn vẫn là một cái đánh bóng thực lực phi thường dũng mãnh batter, hơn nữa Yuki cùng Harada cùng với cái kia đen đúa gầy gò, xem ra một chút không đáng chú ý, nhưng cho Sawamura Eizun rất mạnh uy hiếp cảm giác. Tuyển thủ những người này ghép lại với nhau tạo thành lực phá hoại tuyệt đối là Sawamura Eizun sau khi sống lại lần thứ nhất đụng tới nguyên bản Sawamura Eizun cho rằng hắn coi như là có thể cùng tuyển thủ nhà nghề tiếp xúc ít nhất cũng phải 1 năm sau, chờ mình thăng lên 3 năm mới có thể, không nghĩ tới nhờ số trời run rủi. Chuyện này nhanh như vậy liền thực hiện, ngẫm lại cũng thật là có chút tiểu kích động. Sawamura Eizun đột nhiên thì có nhiệt tình nhi loại biểu hiện này hết sức rõ ràng. Dù cho hắn hiện tại chẳng hề nói một câu người khác, chỉ cần liếc mắt nhìn thấy Sawamura Eizun vẻ mặt, liền có thể đoán cái 8/9/10 hiện tại tiểu tử phi thường kích động. Nói không chắc lúc nào liền bạo đối với cái này hiện tượng. liền ngay cả Sawamura Eizun hợp tác Miyuki Kazuya cũng là không thể làm gì hắn biết rõ Sawamura Eizun đặc tính, chỉ cần là đụng tới để hắn chờ mong đối thủ Sawamura bình thường đều biểu hiện phi thường nhiệt. Huyết hắn thật giống như khát vọng đồ ăn mãnh thú như thế. Đối với thắng lợi cùng chiến đấu khát vọng, xa xa quân người bình thường tốt ở tình huống như vậy Sawamura Eizun cũng sẽ không mất đi lý trí. Coi như xem ra có chút đần độn, cũng không quá ảnh hưởng đại cục, hơi hơi khắc chế một điểm. Thi đấu còn chưa có bắt đầu đây. Cuối cùng Miyuki chỉ có thể như thế nhắc nhở Sawamura. Sawamura đem mình tràn ngập xâm lược ánh mắt thu hồi lại, lã chã nhìn Miyuki một chút. Chính hắn kỳ thực cũng có chút ngượng ngùng, có điều chuyện như vậy hắn còn thật không có cách nào khống chế, chỉ cần đụng tới những kia đủ phân lượng đối thủ, hắn khát vọng chiến đấu tế bào sẽ sinh động lên, cái này cũng là không có cách nào sự tình. Ở hiện tại cao trung bóng chày giới, Sawamura Eizun càng ngày càng khó đụng tới có thể đối với mình tạo thành uy hiếp tuyển thủ bây giờ. Thật vất vả đụng tới như vậy tuyển thủ, như vậy kích thích khiêu chiến hắn làm sao có khả năng không nhiệt huyết. Đến đây đi, hắn đã không thể chờ đợi được nữa, muốn lên cuộc tranh tài Kunitomo huấn luyện viên ở làm cuối cùng. Chiến thuật điều chỉnh, tin tưởng mọi người đều nhìn thấy. Chúng ta đối thủ rất mạnh, có điều không cần lo lắng. Ta tương tin thực lực của các ngươi tuyệt đối sẽ không thua cho bọn họ, ngăn ngắn mấy câu nói. Hiện trường tuyển thủ từng cái bị trêu chọc không được có thể có được Tokyo khu vực thứ nhất huấn luyện viên, như vậy khích lệ trước mắt những này tuyển thủ, nào có không kích động đạo lý. Hôm nay này một hồi, ta là như vừa thể sắp xếp. Kunitomo huấn luyện viên nhìn một chút trước mắt tuyển thủ, sau đó mở miệng bố trí đạo, Picture Narumiya May. Không có gì bất ngờ xảy ra, trước tiên lên sàn Picture là Narumiya May, điểm này mọi người làm kỳ thực sớm đã có dự liệu bắt đầu. Picture nhất định phải cường lực mới có thể ổn định cục diện, nhưng cùng lúc lại muốn đạt đến rèn luyện tuyển thủ mục đích. Sawamura Eizun bắt đầu thời điểm hầu như sẽ không phạm bất kỳ lỗi lầm nào. Ngộ hắn lên sân ý nghĩa liền không phải rất lớn, so sánh với đó, vẫn là Narumiya May lên sân có ý nghĩa nhất, thực lực của hai người ở sàn sàn với nhau. Nhưng Narumiya May lại mở màn bất ổn thiếu hụt, nhất định phải khắc phục. Công bố xong lên sân ứng cử viên sau khi thi đấu một xúc tức hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.